Lâm Anh cùng Mộ Dung Tuyết cũng theo sát phía sau đuổi tới hiện trường. Lâm Anh lập tức đem Lâm Vân cõng lên đến. Mộ Dung Tuyết cũng đem Nam Cung Yến trên đùi bạt kiếm ra, cõng nàng cùng Lâm Anh cùng nhau rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, theo đuổi không bỏ. Khi thấy Tiết Nhân Quý ngay tại truy sát Nam Cung Yến cùng Lâm Vân lúc, Hoa Mỹ Nam nội tâm là phi thường rung động. Hắn vốn cho là Lâm Anh làm mộng cảnh chỉ là một cái phổ phổ thông thông mộng cảnh, nhưng căn bản không nghĩ tới trong hiện thực vậy mà thực sẽ phát sinh loại sự tình này. Thậm chí liền ngay cả chuẩn bị tâm lý thật tốt Mộ Dung Tuyết lúc này cũng đều hơi kinh ngạc. Lâm Anh có thể mơ tới trong hiện thực chuyện phát sinh, cái này hiển nhiên là một loại nào đó dự báo năng lực. Tại Lâm Vân cùng Nam Cung Yến bị mang đi về sau, Hoa Mỹ Nam cũng sẽ không có lo lắng, có thể buông tay buông chân toàn lực chiến đấu. Hắn lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng hội tụ xuất hắn võ hồn Long Thần Phiến. Long Thần Phiến sau khi xuất hiện, toàn thân hắn khí thế liên tục tăng lên, đối khí thể điều khiển lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Trong tay quạt xếp vung lên, một đạo đường kính 5-6 mét lốc xoáy bão táp nhận hình thành, dọc theo mặt đất tồi khô lạp hủ hướng Tiết Nhân Quý cuồn cuộn cuốn tới. Tiết Nhân Quý thấy thế vội vàng né tránh, vẻn vẹn quản đã thân chịu trọng thương, nhưng hắn tốc độ y nguyên vẫn là rất nhanh, hoàn toàn không phải lốc xoáy bão táp có thể đuổi kịp. Hoa Mỹ Nam lại vội vàng huy động quạt xếp, lần nữa phóng xuất ra mấy đạo lốc xoáy bão táp, từ bốn phương tám hướng hướng Tiết Nhân Quý vây quét mà đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thành công vây khốn hắn. Dù sao cũng là võ vương cường giả, coi như nguyên khí hao hết lại thân chịu trọng thương, tốc độ phản ứng cũng xa không phải Hoa Mỹ Nam có thể sánh được. Tại đột phá vòi rồng vây quét về sau, Tiết Nhân Quý liền tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, thân thể mượn lực bay vút lên trời, hóa thành một cái bóng mờ thẳng hướng không trung Hoa Mỹ Nam bay tới. Khi Tiết Nhân Quý sắp tới gần thời khắc, Hoa Mỹ Nam bên ngoài thân cao áp khối không khí trong nháy mắt nổ tung, sinh ra áp lực thật lớn đem để Tiết Nhân Quý lấy bay tới lúc gấp 2 tốc độ bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược ra cách xa 100 mét về sau, Tiết Nhân Quý lấy 30 độ sừng nghiêng chạm đất, sau đó lại tiếp theo từ trên mặt đất bắn lên cao 5-6 mét, tiếp lấy lại hạ xuống, dọc theo mặt đất một đường trượt, lưu lại một đạo dài mấy chục mét khe rãnh. Cuối cùng đâm vào một khối trụi lùi đá bên trên, đem toàn bộ đá đâm đến sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống đem hắn vùi lấp. Hoa Mỹ Nam lập tức bay qua, dự định đi xác nhận Tiết Nhân Quý phải chăng đã chết. Nhưng Hoa Mỹ Nam vừa tới gần đống đá vụn liền đột nhiên nổ tung, từng khối tảng đá nhao nhao chỉ lên trời bắn ra. Máu thịt be bét Tiết Nhân Quý cũng đồng thời từ đống đá bên trong tung ra, thẳng hướng giữa không trung Hoa Mỹ Nam một quyền đập tới. Hoa Mỹ Nam hoàn toàn nghĩ không ra, Tiết Nhân Quý bị thương thành dạng này lại vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, cho nên căn bản không có chút nào phòng bị. Lại thêm cái này một cái chớp mắt quá mức vội vàng, hắn căn bản không kịp né tránh cùng phòng ngự, trực tiếp liền bị Tiết Nhân Quý một quyền đánh trúng. Bởi vì không có cao áp khối không khí phòng ngự, cho nên Tiết Nhân Quý một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Hoa Mỹ Nam trên lồng ngực. Võ vương cảnh cường giả lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem Hoa Mỹ Nam lồng ngực nện đến lõm. Hoa Mỹ Nam trong miệng thốt ra máu tươi thời điểm đã bay ngược ra cách xa hơn 100 mét, cuối cùng rơi vào một mảng lớn tạp nhạp đống đá bên trong. Tiết Nhân Quý vừa định thừa thắng xông lên, lại phát hiện Lâm Vân cùng Nam Cung Yến đã trốn xa. Hắn không do dự, lập tức đem Hoa Mỹ Nam vứt qua một bên, tốc độ cao nhất quay đầu truy kích Lâm Vân cùng Nam Cung Yến. Dù sao nơi này cách Ly Vương Thành đã chỉ có cuối cùng 30 dặm lộ trình. Nếu là lại cho bọn hắn một điểm thời gian, để bọn hắn chạy trốn tới Vương Thành liền không xong. Lâm Anh cùng Mộ Dung Tuyết tốc độ đều không nhanh, huống chi các nàng trên lưng cũng còn cõng người. Tại Tiết Nhân Quý tốc độ cao nhất truy kích dưới, các nàng rất nhanh liền bị đuổi kịp. Ngươi đi trước, ta đi ngăn lại hắn. Mộ Dung vội vàng đem Nam Cung Yến cũng ném cho Lâm Anh, để Lâm Anh một người cõng hai người chạy trốn, mà chính nàng lại ngăn tại Tiết Nhân Quý trước mặt. Nguyên khí thôi động, võ hồn ngưng tụ, một khối to lớn mộc thuẫn, ngăn tại Mộ Dung Tuyết trước mặt. Lăn đi, vướng bận ra hòa. Tiết Nhân Quý tốc độ không giảm chút nào, đối diện một quyền nện ở mộc thuẫn phía trên, trong nháy mắt đem to lớn mộc thuẫn đục xuyên, cả người đều mặc xuyên thấu qua đi, sau đó một quyền lạc trên người Mộ Dung Tuyết. Uy lực của một quyền này mặc dù trải qua một thuẫn triệt tiêu, nhưng vẫn là kinh khủng như vậy, trong nháy mắt đem Mộ Dung Tuyết đánh cho bay rớt ra ngoài, vừa vặn đâm vào cõng hai người chạy trốn Lâm Anh trên thân. Bốn người đụng vào nhau, tam nữ một nam đâm đến người ngã ngửa đổ, tất cả đều ngã trên mặt đất. Lâm Anh từ Lâm Vân trong ngực đứng lên, lắc lắc có chút mơ hồ đầu, ngẩng đầu tập trung nhìn vào, kia máu thịt be bét Tiết Nhân Quý, lúc này chạy tới trước mặt nàng, một đôi sung huyết mắt nhân trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vân. Không được qua đây. Lâm Anh lập tức ôm lấy Lâm Vân, muốn mang theo hắn quay người chạy trốn. Nhưng nàng còn chưa tới kịp bước ra bước chân, Tiết Nhân Quý liền cấp tốc nhào lên, dùng huyết hồng như ma chảo bàn tay, đưa nàng cưỡng ép đè xuống đất. Mà liền tại giờ khắc này, Tiết Nhân Quý đột nhiên lưng mát lạnh, phát giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, vội vàng buông tay hướng một bên nhảy ra. Mà lúc này Lâm Anh lại đột nhiên phát lực, hai tay gắt gao bắt hắn lại bàn tay không thả. Xoát, một đạo hình địa xoắn ốc khí bàn đột ngột thiểm điện, tại Tiết Nhân Quý cùng Lâm Anh ở giữa khẽ quét mà qua, đem Tiết Nhân Quý cánh tay từ khuỷu tay vị trí chặt đứt. Tiết Nhân Quý kêu thảm một tiếng liên tục rút lui, bị chặt đứt cánh tay điên cuồng hướng ra ngoài phun máu. Mà hắn gãy mất kia một đoạn cánh tay, thì bị Lâm Anh gắt gao nắm lấy, đứt gãy chỗ đồng dạng đang không ngừng phun máu, máu tươi đổ Lâm Anh mặt mũi tràn đầy. Hỗn đản, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiết Nhân Quý đột nhiên quay đầu nhìn về sau nhìn lại, chỉ gặp miệng đầy vết máu Hoa Mỹ Nam, chính ngự không hướng hắn bay tới. Vừa rồi chặt đứt Tiết Nhân Quý cánh tay hình địa xoắn ốc khí bàn, hiển nhiên chính là Hoa Mỹ Nam thi triển khí toàn trảm. Nhìn thấy Hoa Mỹ Nam, Tiết Nhân Quý muốn rách cả mí mắt, trong mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng cừu hận. Nhưng hắn còn chưa tới kịp xuất thủ, vừa rồi chặt đứt cánh tay hắn hình địa xoắn ốc khí bàn, tại giữa trời xoay quanh một vòng về sau, lại lần nữa hướng hắn bay tới. Tiết Nhân Quý lần này có chỗ phòng bị, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng trúng chiêu. Hắn nhanh quay ngược trở lại lập tức hướng khía cạnh né tránh, hình địa xoắn ốc khí cuộn tại bên cạnh hắn khẽ quét mà qua. Đem trên mặt đất kia nhô ra hòn đá chỉnh tề chặn ngang chặt đứt. Tiết Nhân Quý vừa xài bước xuất, một tay đem chặt đứt hòn đá nắm lên, hướng phía giữa không trung Hoa Mỹ Nam ném mạnh quá khứ. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp vung lên, phóng xuất ra một đạo cao áp khí nhận, cùng hòn đá đối diện đụng vào nhau, đem hòn đá trong nháy mắt nổ vỡ nát. Tiết Nhân Quý hoàn toàn không để ý trào máu tay cụt, trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn tốc độ. Tại liên tục tránh đi Hoa Mỹ Nam phóng thích ra mấy đạo khí nhận về sau, trực tiếp quanh co đến Hoa Mỹ Nam sau lưng. Hoa Mỹ Nam vội vàng điều khiển lên cao khí lưu, để tự thân cực tốc lên không, cùng Tiết Nhân Quý kéo dài khoảng cách. Tiết Nhân Quý hai chân dùng hết toàn lực tại mặt đất đạp một cái, thân thể cách mặt đất thẳng tắp đằng không mà lên, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng Hoa Mỹ Nam tới gần. Hoa Mỹ Nam không kịp ngưng tụ cao áp khí thuẫn, chỉ có thể dùng khí toàn trảm từ khía cạnh đối Tiết Nhân Quý tiến hành chặn đường. Tiết Nhân Quý thẳng tắp phóng lên tận trời, khí toàn trảm từ bên trái nghiêng lấy bay tới. Hoa Mỹ Nam đã sớm đem cả hai tốc độ coi là tốt, căn cứ cả hai vận động quỹ tích suy tính, cuối cùng sẽ tinh chuẩn không sai giữa không trung gặp nhau, sau đó hoa lệ đụng vào nhau. Nhưng ai biết Tiết Nhân Quý đột nhiên giở xuống áo giáp, sau đó đem tàn phá áo giáp hướng khí toàn trảm ném qua đi. Áo giáp từ phía dưới vọt tới khí toàn trảm, vừa vặn đụng vào mâm tròn xoay tròn trung tâm, nơi đó chính là khí toàn trảm nhược điểm. Tại bị áo giáp đụng vào trong nháy mắt, khí toàn trảm liền giữa không trung đột nhiên nổ tung, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mà mất đi trở ngại Tiết Nhân Quý, thì đảo mắt bay đến Hoa Mỹ Nam phía dưới, một kích đấm móc nện ở Hoa Mỹ Nam trên mặt, đem hắn đầu đánh cho hướng về sau cao cao ngẩng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, lại tới cái lợi hại hơn. Hoa Mỹ Nam bị một quyền này đánh cho kém chút ngất đi, hắn vừa muốn chỉ lên trời bay ra ngoài, Tiết Nhân Quý liền một phát bắt được mắt cá chân hắn, sau đó kéo lấy hắn cùng nhau hướng mặt đất rơi xuống. Khi Hoa Mỹ Nam khôi phục ý thức, muốn điều khiển khí lưu ngăn cản dưới thân thể hàng lúc, Tiết Nhân Quý lại dắt lấy hắn không ngừng vung lên đến, tựa như là vung lưu tinh chùy như thế, đang nhanh chóng xoay tròn mười mấy vòng về sau, đem hắn hướng mặt đất đột nhiên ném xuống. Hoa Mỹ Nam bị quăng đến mắt nổi đom đóm, hoàn toàn không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng về sau, truyền đến một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Cuối cùng, phanh, một tiếng đụng vào thứ gì, ý thức trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Tại một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất xuất hiện một cái đường kính 5 mét hố, Hoa Mỹ Nam đổ vào trong hầm không nhúc nhích. Tiết Nhân Quý ngay sau đó rơi vào hố bên cạnh, mệt mỏi thở không ra hơi, trên mặt tràn ngập mỏi mệt không chịu nổi. Tiết Nhân Quý vừa mới chuẩn bị đi vào trong hầm này Hoa Mỹ Nam một kích cuối cùng, Lâm Anh lại đột nhiên từ bên cạnh đống đá bên trong chui ra, cầm trong tay mút cây chủy thủ đối với hắn phát động tập kích. Nhưng Lâm Anh tốc độ, ở trong mắt Tiết Nhân Quý, lại chậm chạp đến đơn giản giống như ốc sên. Tiết Nhân Quý liền nhìn cũng không nhìn Lâm Anh một chút, chỉ là tùy ý một cái nghiêng người, liền dễ như trở bàn tay tránh đi Lâm Anh tập kích. Sau đó phản khuỷu tay nện trên người Lâm Anh, đưa nàng cả người lẫn giao thủ cùng nhau đập bay ra ngoài. Lâm Anh bay ra mười mấy mét về sau, rơi vào trên mặt đất miệng phun máu tươi, rốt cuộc bất lực đứng lên, chỉ có thể chảy ra tự trách nước mắt, có lỗi với Vân ca ca, tiểu anh quá vô dụng. Lâm Anh trong lòng rất rõ ràng, nơi này cách Ly Vương thành 30 dặm, nếu không đem địch nhân trước mắt giết chết, liền căn bản không có khả năng đào thoát truy sát. Cho nên nàng dứt khoát từ bỏ chạy trốn, dũng cảm đứng ra đánh lén địch nhân. Nhưng nàng lại vạn vạn không nghĩ tới, cho dù địch nhân mang theo bị trọng thương, dầu hết đèn tắt, thậm chí mệt mỏi sức cùng lực kiệt trạng thái, cũng vẫn như cũ có thể tùy ý đưa nàng treo lên đánh. Lúc này nàng dường như trách, tự trách thực lực của mình quá yếu, ngay cả loại trạng thái này địch nhân đều không đối phó được. Nếu là mình có thể hơi mạnh một điểm, liền sẽ không biến thành cái dạng này. Một đám đáng chết, nhìn ta từng cái thu thập các ngươi. Tiết Nhân Quý phẫn nộ gào thét một tiếng, cái này tài hoa thở hổn hển đi tới trong hầm, chuẩn bị trước đem Hoa Mỹ Nam tính mạng kết. Mà đúng lúc này, nơi xa đột ngột truyền tới một thanh âm. Đến cùng ta chiến đấu đi. Tiết Nhân Quý thân thể cứng đờ, vội vàng quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một cái hai con ngươi đỏ đậm như lửa, bồng phát đỏ tươi giống như diễm, dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối, cơ bắp sung mãn đóng quân thiếu niên, chính như một đầu phát tình tê giác, hướng khí thế của hắn rào rạt vọt tới. Và nó, là ai? Thiếu niên kia còn chưa tới gần, Tiết Nhân Quý đã từ thiếu niên kia trên thân, cảm nhận được một cỗ nóng rực vô cùng nguyên khí, nói rõ thiếu niên này hiển nhiên không đơn giản. Nếu là tại bình thường trạng thái dưới, hắn chắc chắn sẽ không đem thiếu niên này để vào mắt, nhưng bây giờ lại không giống. Hắn hiện tại sớm đã dầu hết đèn tắt, đánh bại vừa rồi cái kia đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt, lại đến cái lợi hại hơn đối phó thế nào qua được đến. Nghĩ tới đây, Tiết Nhân Quý lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức trở về đầu hướng Hoa Mỹ Nam đầu đấm tới một quyền. Nhưng cái kia một quyền còn chưa tới kịp đánh xuống đi, cái kia mắt đỏ tóc đỏ thiếu niên liền vượt lên trước một quyền nện như điên tại trên mặt hắn, đem hắn cả người từ trong hầm đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Lâm Anh kia nguyên bản tuyệt vọng trong mắt, trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ, phảng phất tại trong bóng tối thấy được ánh sáng hy vọng. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện, đem Tiết Nhân Quý một quyền đánh bay người, chính là Vương Thành Tam Đại Yêu Nghiệt một trong Thượng Quan Hạ Viêm. Mau tới, thỏa mãn ta đi. Thượng Quan Hạ Viêm hưng phấn hét lớn một tiếng, ngay cả võ hồn đều không có mở ra, trực tiếp liền xông đi lên cùng Tiết Nhân Quý triển khai cận thân vật lộn. Hắn mới mặc kệ Tiết Nhân Quý là thân phận gì, trong mắt hắn đây chính là một cái cho hắn hưởng lạc công cụ chiến đấu. Tiết Nhân Quý vội vàng động địa bên trên đứng lên, sau đó liền thấy vô số đạo quyền ảnh hướng hắn đổ ập xuống oanh đến, lập tức vội vàng nghênh đón ngăn cản. Thượng Quan Hạ Viêm vật lộn năng lực phi thường cường đại, tại Nam Hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong gần với Lâm Vân, tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng sẽ không so lúc này Tiết Nhân Quý kém bao nhiêu. Mà Tiết Nhân Quý tại vừa rồi cùng Hoa Mỹ Nam chiến đấu bên trong, cũng đã mệt đến sức cùng lực kiệt. Bây giờ đối mặt Thượng Quan Hạ Viêm phát cuồng thế công, hoàn toàn lộ ra lực bất tòng tâm. Mà lại lấy Thượng Quan Hạ Viêm thể chất đặc thù, chiến đấu kéo càng lâu thực lực liền càng mạnh. Tại trải qua một phen giao thủ về sau, Thượng Quan Hạ Viêm rất nhanh liền đem Tiết Nhân Quý áp chế, đem hắn đánh cho hoàn toàn không trả nổi thủ. Không đủ, chưa đủ. Ta còn không có thoải mái đủ, nhanh cho ta muốn mạnh hơn đối thủ. Lúc này thượng quan Hạ Viêm đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế. Nghe được thượng quan Hạ Viêm, Tiết Nhân Quý cũng bị triệt để chọc giận. Hắn nhưng là đường đường võ vương cường giả, Bắc Yên thực lực mạnh nhất một viên đại tướng, lúc này lại bị một thiếu niên xem thường, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiết Nhân Quý trực tiếp từ bỏ phòng ngự, bắt đầu liều lĩnh điên cuồng phản kích, cùng thượng quan Hạ Viêm liều đến lưỡng bại câu thương. Tiết Nhân Quý vốn là đã máu thịt be bét, tại bị thượng quan Hạ Viêm nắm đấm đánh trúng về sau, thì trở nên càng thêm máu thịt be bét, cục bộ khu vực thậm chí biến thành vụn thịt. Mà thượng quan Hạ Viêm bị Tiết Nhân Quý đánh trúng về sau, lại ngược lại lộ ra phi thường thoải mái biểu lộ, phảng phất không phải đang cùng người chiến đấu. Đủ rồi, đừng có lại chơi. Một cái không nhịn được thanh âm, đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên. Tiết Nhân Quý trong lòng đột nhiên giật mình, theo lập tức ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, một người mặc trường bào màu lam thiếu niên, đang đứng ở phía xa một khối cao cao nham thạch bên trên. Thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, hình dáng cụ ấu rõ ràng, hai con ngươi đen như mực, giữ lại một đầu đen nhánh tóc dài, bên trái mép tóc biên giới, cắm ba cây tử huyền bạch kim chế tạo búi tóc. Khi nhìn đến thiếu niên này trong nháy mắt, Tiết Nhân Quý một trái tim chìm vào đáy cốc. Bởi vì vừa rồi hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được, thiếu niên trước mắt này đến cùng là khi nào xuất hiện. Nếu không phải là bởi vì thiếu niên này mở miệng nói chuyện, hắn đến bây giờ đều không có phát hiện thiếu niên này tồn tại. Mà lại nhất làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, thiếu niên này thể nội kia cổ cuồng bạo nguyên khí, vậy mà so trước mắt cái này đang cùng hắn chiến đấu thiếu niên càng mạnh. Đang cùng hắn chiến đấu thiếu niên này, liền đã để hắn ăn không tiêu, mà bây giờ vậy mà lại tới cái lợi hại hơn, cái này khiến hắn đối phó thế nào qua được đến. Ta còn không có thoải mái đủ, lại để cho ta thoải mái một hồi. Thượng quan Hạ Viêm vẫn chưa thỏa mãn nói. Mau tránh ra, bản vương tử muốn xuất thủ. Nam cung vương tử mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói, đại lượng nguyên khí sau lưng hắn hội tụ, hình thành một cái toàn thân lóe ra lôi quang kỳ lân. Kỳ lân trong nháy mắt chuyển hóa làm thuần túy lôi điện năng lượng, cũng bảo lưu lấy nguyên bản kỳ lân hình thái, gầm thét xông lên bầu trời. Tiết Nhân Quý thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, cỗ này lôi điện năng lượng phi thường cường đại, cho dù là bình thường trạng thái dưới hắn, bị chính diện đánh trúng cũng sẽ thủ bị thương, huống chi là nằm trong loại trạng thái này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, nguy như trồng trứng. Ngay tại Tiết Nhân Quý trong lòng kinh hãi thời điểm, thượng quan Hạ Viêm đấm ra một quyền, đối diện nện ở trên mặt của hắn, đem hắn nện đến cách mặt đất bay rớt ra ngoài. Nam cung vương tử thấy thế một tay hướng xuống vung lên, đem toàn từ lôi điện tạo thành kỳ lân dẫn hướng Tiết Nhân Quý. Lôi hệ áo nghĩa lôi điện kỳ lân. Lôi điện kỳ lân phát ra một trận gào thét, tại kia một phần vạn giây thời gian bên trong, như thiên khiển rơi vào người lơ lửng giữa không trung Tiết Nhân Quý trên thân. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, tứ ngược lôi điện năng lượng trong nháy mắt nổ tung, hình thành một đoàn đường kính 20 mét lôi quang đoàn, đem chạm đến hết thảy sự vật đều nghiền thành bột phấn. Kia sáng chói lôi quang, đem trọn phiến thiên địa chiếu sáng, cả thiên không mặt trời đều trở nên ảm đạm phai mờ. Mà Tiết Nhân Quý thân thể thì trực tiếp tại sáng chói lôi quang bên trong bị đốt thành than cốc. Lôi quang duy trì ngắn ngủi một giây, sau đó cả phiến thiên địa liền hoàn toàn mở đi xuống tới. Tại vừa rồi lôi quang đoàn bảo tạc khu vực, xuất hiện một cái đường kính 30 mét hố to. Hố trung tâm hướng xuống lõm hơn 3 mét, mà trong hầm thổ những tất cả đều đã đốt cháy khét, cũng bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Mà Tiết Nhân Quý kia đốt thành than cốc thi thể, liền rơi vào hố trung tâm, đã hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Thật vất vả có cái có thể chơi, cứ như vậy giết chết thật đáng tiếc. Thượng quan Hạ Viêm không thôi nhìn xem Tiết Nhân Quý thi thể, có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn. Nam cung vương tử trợn nhìn thượng quan Hạ Viêm một chút, tức giận nói ra, hắn nhưng là cấp 4 võ vương cảnh cường giả, nếu không phải thân chịu trọng thương, lại ở vào cực độ hư nhược trạng thái, người ta liên thủ đều sống không qua hắn một chiêu. Thượng quan Hạ Viêm không sợ hãi chút nào giang tay, như thế mới càng có tính khiêu chiến. Lâm Anh thân thể dần dần khôi phục chi giác, nàng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn thượng quan Hạ Viêm cùng Nam cung vương tử, cảm ơn các ngươi xuất thủ muốn cứu, nếu không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện, sợ là chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Ta chỉ là lịch luyện trở về, vừa vặn trên đường đi qua nơi đây gặp được, thuận tay giúp một chút mà thôi. Nam Cung Vương Tử mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói, tựa hồ cũng không cần người khác cảm tạ. Hơi ngưng lại về sau, Nam Cung Vương Tử lúc này mới tò mò hỏi, người này cũng không phải là ta Nam Hạ Vũ Giả, hẳn là địch quốc Bắc Yên người A. Hắn vì sao lại ở chỗ này truy sát các ngươi? Còn có Lâm Vân cùng công chúa bị làm thành dạng này, lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Anh đem giấc mơ của mình, cùng Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm đều nói một lần. Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Mà đúng lúc này, một đầu thần phong điêu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người cách đó không xa. Tòng thần phong điêu trên lưng, nhảy xuống một cái đầy người vết máu lão giả. Lão giả này chính là Mộ Dung Thác Hải. Mộ Dung Thác Hải nhìn thấy mấy người, lập tức xuống tới hỏi thăm tình huống. Khi biết tất cả mọi người không có việc gì, mà Tiết Nhân Quý đã chết về sau, cuối cùng là yên tâm lại. Mà tiếp lấy Mộ Dung Thác Hải lại đem tiền tuyến tình báo này mấy người nói đơn giản một chút. Lần này Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm liền không thể không tin tưởng. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian về Vương Thành, đem cái này tin tức mang về. Mộ Dung Thác Hải lập tức nói. Nam Cung Vương Tử cũng rất đồng ý gật gật đầu, coi như tiền quân cứ điểm bị công phá, nhưng Vương Thành còn không có luân hãm, chỉ cần Vương Thành có thể giữ vững, Nam Hạ liền còn có hy vọng. Mộ Dung Thác Hải trở lại Vương Thành về sau, liền lập tức thỉnh cầu gặp mặt hai vị quân chủ, đem tiền tuyến luân hãm, Nam Hạ Vương vẫn lạc tin giữ, cùng Nam Hạ Vương sau cùng truyền lệnh, đều chính miệng nói cho bọn hắn. Loại quốc gia này đại sự, từ Lâm Anh trong miệng nói ra, tự nhiên là không ai tin tưởng, nhưng từ Mộ Dung Thác cửa biển bên trong nói ra, bọn hắn liền không thể không tin, mà lại điểm này, Nam Cung Yến cũng có thể làm chứng. Nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân cũng không nghĩ tới, một thiếu nữ vậy mà thật ở trong giấc mộng thấy được tương lai. Bọn hắn thật hối hận trước đó không có tin tưởng Lâm Anh. Nam Hạ Vương vẫn lạc, trấn quốc quân xuất chinh, chỉ có thể từ nội chính quân cầm quyền. Nội chính quân tại thứ nhất thời gian, liền đem tin tức của tiền tuyến đem ra công khai, sau đó bắt đầu điều binh khiển tướng, khẩn cấp bố trí chiến lược, chuẩn bị binh khí, phù lục, dược tề, mũi tên, xe bắn đá chờ chiến tranh khí giới. Toàn thành tiến vào quân quản, cũng mở ra một cấp tình trạng giới bị. Tất cả đồ ăn thống nhất phân phối, dân chúng trong thành không cho phép xuất hành, dòng binh đoàn toàn bộ trưng dụng tác chiến. Tin tức của tiền tuyến rất nhanh truyền khắp Vương Thành, gây nên rất nhiều bách tính khủng hoảng, toàn bộ Vương Thành đều lâm vào hỗn loạn. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền có mấy ngàn thương binh từ tiền tuyến trốn về đến, càng thêm cổ vũ bách tính khủng hoảng cảm xúc. Tiền quân cứ điểm bị công phá về sau, Vương Thành liền không còn bất luận cái gì bình chướng. Bắc Yên đại quân tiến nhanh mà xuống, trực tiếp đối Vương Thành khởi xướng tập kích, nhiều nhất tiếp qua ba canh giờ, liền sẽ binh lâm thành hạ. Hiện tại trấn quốc quân xuất chinh bên ngoài, Vương Thành 20 vạn thiết kỵ cũng bị trấn quốc quân đưa đến Bắc Châu, không có một ngày nửa ngày không có khả năng rút về tới. Vương Thành chỉ còn lại 20 vạn quân đoàn, tuy có hai đại quân chủ cùng tam đại gia tộc cường giả trấn thủ, nhưng muốn đối mặt mấy chục vạn đại quân, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Huống chi Bắc Yên còn có một chi kinh khủng mau lẹ báo thiết kỵ, Nam Hạ Vương vẫn lạc, Đông Phương chiến phản quốc. Nam Cung Tuấn Quốc, Nam Cung Bá Đạo, Thượng Quan Lãnh Huyết, Hoa Vô Tình bốn vị đại tướng đều nhao nhao đền nợ nước, trấn quốc thập quân trực tiếp tổn thất một nửa. Vô luận là triều chính quan lớn, vẫn là quân đội thống lĩnh, bây giờ đều ở vào chống chỗ trạng thái, cả nước trên dưới một mảnh khủng hoảng, hình thức đã nguy như chồng trứng. Trấn quốc quân không tại Vương Thành, chỉ dựa vào nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân hai người, chỉ sợ là khó mà ngăn cản địch quân chiến quốc nguyên soái. Một khi hai đại quân chủ chiến bại, Nam Hạ sĩ khí sẽ rơi xuống điểm đóng băng, càng không hy vọng ngăn cản Bắc Yên đại quân. Muốn chiến thắng địch quân chiến quốc nguyên soái, bọn hắn còn phải dựa vào Lâm Vân. Giờ này khắc này, hoàng cung trong tẩm cung, bất tỉnh nhân sự Lâm Vân nằm tại một chiếc giường ngọc phía trên. Lâm Anh cùng Nam Cung Yến hai người một trái một phải ghé vào Lâm Vân hai bên, mặt mũi tràn đầy bi thương cùng trầm thống. Một đám đã có tuổi lão già, ngay tại trong tầm cung châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, từng cái trao mày, không ngừng than thở. Toàn bộ tầm cung đều bao phủ tại một loại bi quan bầu không khí bên trong. Tại trải qua cứu chữa về sau, Nam Cung Yến, Hoa Mỹ Nam cùng Mộ Dung Thác Hải, không có cái gì trở ngại. Duy chỉ có Lâm Vân một người, lúc này vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, mà lại sinh mệnh dấu hiệu phi thường yếu ớt. Thương thế trên người hắn, cũng không phải là bị địch nhân đả thương, mà là từ hắn tự thân tạo thành. Về phần làm bị thương cái tình trạng gì, ngự y hoàn toàn không cách nào đoán chừng, bởi vì loại trình độ này thương thế đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Cũng không lâu lắm, nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân song song đuổi tới tẩm cung. Phò mã tình huống như thế nào? Nội chính quân mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Nam Cung Yến thất lạc lắc đầu, một mực hôn mê bất tỉnh, trăm tên ngự y đều nhìn qua, bọn hắn cũng không có biện pháp nào. Bắc Yên đại quân tiến công sắp đến, phải làm sao mới ổn đây a? Nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân liếc nhau, hai người cũng không có cách nào thở dài khẩu khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, đại quân vây thành. Trấn quốc quân ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài Bắc Châu, coi như hắn một thân một mình gấp trở về, cũng muốn mấy cái canh giờ mới có thể đuổi tới. Mà trước lúc này, hai đại quân chủ căn bản không có nắm chắc có thể chiến thắng địch quân chiến quốc nguyên soái, trừ phi có Lâm Vân thần khí tương trợ. Nhưng Lâm Vân thần khí bọn hắn lại hết lần này tới lần khác không cách nào khống chế, thậm chí liền đem rút ra đều làm không được, cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ mong Lâm Vân tỉnh lại. Chỉ cần Lâm Vân có thể tỉnh lại, bọn hắn liền có chiến thắng địch quân chiến quốc nguyên soái cơ hội. Nếu là Lâm Vân một mực hôn mê bất tỉnh, kia một tia hy vọng cuối cùng đều sẽ bị xóa đi. Hai đại quân chủ đang tra nhìn qua Lâm Vân tình huống về sau, liền vội vã rời đi tẩm cung, tiến về viện trinh cửa mở bắt đầu bố trí binh lực. Mặc dù Lâm Vân không có tỉnh táo lại, mặc dù cảm thấy cái này đứng hy vọng rất xa vời, nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ không thể từ bỏ. Liền xem như liều chết một trận chiến, cũng nhất định phải đem Vương Thành giữ vững, đem Bắc Yên đại quân ngăn ở tường thành bên ngoài. Nếu không Vương Thành một khi thất thủ, toàn bộ Nam Hạ đem gặp diệt quốc tai ương, vô số dân chúng đem trôi giạt khắp nơi, thậm chí gặp Bắc Yên quân phiệt trắng trợn tàn sát, hậu quả kia sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may Nam Hạ trấn quốc thập quân bên trong, còn lại bốn vị đại quân, bây giờ đều lưu thủ tại Vương Thành, không có bị sai phái ra đi. Bốn vị này đại tướng tu vi, đều vì cấp 2 võ vương cảnh giới, mặc dù so ra kém Nam Cung Tuấn Quốc, nhưng cũng là Nam Hạ đứng hàng đầu võ đạo cường giả. Có bốn vị đại tướng trấn thủ Vương Thành bốn đạo cửa thành, hai vị quân chủ cũng có thể chuyên tâm đi đối phó chiến quốc nguyên soái. Ngoài ra còn có tam đại gia tộc rất nhiều trưởng lão, cũng đều có được võ vương cảnh giới tu vi, có thực lực thậm chí không tại bốn vị đại tướng phía dưới. Bất quá bọn hắn cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, chiến đấu một khi khai hỏa đem bận tối mày tối mặt, rất khó dành thời gian hiệp trợ hai đại quân chủ đối phó chiến quốc nguyên soái. Huống chi địch quốc cũng không ít võ vương cường giả, bọn hắn đều không nhất định có thể ứng phó qua được tới. Viễn Trinh môn đối diện Bắc Yên, là Bắc Yên đại quân đứng mũi chịu sào công kích địa điểm, cũng là Bắc Yên đại quân binh lực tập trung nhất địa điểm. Tin tưởng Bắc Yên chiến quốc nguyên soái khẳng định sẽ ở Viễn Trinh môn xuất hiện, cho nên hai đại quân chủ cũng đem tự mình trấn thủ Viễn Trinh môn. Hai đại quân chủ vừa tới Viễn Trinh môn không bao lâu, vừa khôi phục thương thế Nam Cung Yến cũng đi theo hiện thân Viễn Trinh môn. Nam Cung Yến không tiếp tục mặc bình thường xa hoa quý tộc lễ váy, trên đầu cũng không tiếp tục mang cao quý màu trắng bạc công chúa quan, mà là thay đổi một thân hoàng kim bảo giáp, mang theo một đỉnh hoàng kim mũ giáp, giống một cái võ trang đầy đủ, tư thế hiên ngang nữ tướng. Công chúa, ngươi đây là? Nội chính quân thấy thế lập tức hỏi. Nam Cung Yến trong mắt rốt cuộc không nhìn thấy bi thương cùng trầm thống, thay vào đó là kiên cường cũng dũng cảm. Hôm nay ta muốn cùng Nam Hạ tướng sĩ cùng tồn vong, cũng tự tay giết Đông Phương Chiến cái kia phản tặc, lấy tế phụ vương ta trên trời có linh thiêng. Nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân đều thưởng thức nhìn xem Nam Cung Yến, sau đó hai người liếc nhau, biểu thị đồng ý gật gật đầu. Mặc dù Nam Cung Yến người sức chiến đấu tại chàng chiến dịch này bên trong có thể bỏ qua không tính, nhưng nàng đích thân tới trận chiến đầu tiên tuyến, cùng Nam Hạ tướng sĩ cộng đồng tác chiến, đến là có thể tạo được khích lệ tác dụng, này Nam Hạ tướng sĩ tăng lên không ít sĩ khí. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hai đại quân chủ mới không có phản đối để Nam Cung Yến gia nhập chiến dịch. Nội chính quân an bài một vị Nam Cung gia tộc trưởng lão phụ trách bảo hộ Nam Cung Yến, sau đó liền cùng bên ngoài kiêu quân song song leo lên đài chỉ huy, tiến hành sau cùng tổng bộ thự. Tại Nam Hạ Vương Thành khẩn trương bố trí lúc, Bắc Yên cũng đang tăng nhanh hành quân bộ pháp, không ngừng hướng Vương Thành thẳng tiến. Rốt cục tại Nam Hạ tướng sĩ ai vào chỗ nấy lúc, Bắc Yên đại quân đúng hạn giết tới, xuất hiện tại Vương Thành phương Bắc trên đường chân trời. Kia trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn đại quân, giống như một mảnh hắc nha nha như thủy triều, lũng đoạn mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời. Nhìn thấy bực này hùng vĩ quy mô, Nam Hạ tướng sĩ cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Nhưng cuối cùng trong lòng bọn họ run rẩy, cũng không thể không dũng cảm phấn khởi chống cự. Bởi vì bọn hắn đều biết, sau lưng bọn hắn là vô số bình dân bách tính. Trùng trùng điệp điệp đại quân không ngừng tiếp cận, tại sắp tiến vào viễn trình binh khí tầm bắn phạm vi lúc, đột nhiên đình chỉ tiến lên. Một cái cưỡi hoàng kim man ngưu, người mặc ám kim lân giáp, cầm trong tay lôi quang chiến kích tướng lĩnh, từ trong đại quân trổ hết tài năng, đi đến đại quân phía trước nhất. Đó chính là Bắc Yên Tân Tấn chiến quốc nguyên soái sao. Nội chính quân nhìn xem kia cưỡi hoàng kim man ngưu tướng lĩnh, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Nam Hà cùng Bắc Yên đối địch nhiều năm, song phương thực lực cường đại tướng lĩnh, lẫn nhau ở giữa cơ hồ đều có giao thủ qua. Nội chính quân mặc dù trưởng quản nội chính, nhưng cũng đối Bắc Yên cường giả hiểu rõ vô cùng. Nhưng trước mắt cái này Tân Tấn chiến quốc nguyên soái, hắn lại là chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, gia hỏa này đến cùng là từ đâu tới. Cấp 7 võ vương cảnh giới, lại còn tại trấn quốc quân phía trên. Bắc Yên đến tột cùng là lúc nào đản sinh ra bực này cường giả. Bên ngoài kiêu quân cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, nhưng cùng lúc cũng phi thường nghi hoặc không hiểu. Bắc Yên đản sinh ra bực này cường giả, hẳn là oanh động cả nước rung động tin tức, vì sao Nam Hạ một điểm tình báo đều không có. Nam Hạ nước tướng sĩ nghe cho kỹ, ta hiện tại cho các ngươi một con đường sống, chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu hàng quy thuận là có thể tránh khỏi trận chiến tranh này. Chiến quốc nguyên soái trong tay lôi kích quét qua, mặt đất trong nháy mắt bị thiểm điện xé rách, kiên cố nham thạch bị trong nháy mắt oanh thành bột mịn. Đầu hàng quy thuận, nội chính quân mỉa mai cười lạnh nói, Nam Hạ tướng sĩ đều là có máu có thịt, thẳng thắn cương nghị năm nhi tốt, bọn hắn sẽ không đầu hàng hàng quy thuận. Chiến quốc nguyên soái khinh miệt cười ha ha, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi coi là Bắc Yên, vẫn là ngày xưa Bắc Yên sao? Ngươi có ý tứ gì? Nội chính quân nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chiến quốc nguyên soái nói, ngươi căn bản không biết chân tướng, để cho ta tới nói cho ngươi đi. Bắc Yên đã trở thành ám sát hội nước phụ thuộc, thuộc về ám sát hội chi nhánh thế lực. Các ngươi Nam Hạ mênh mông tiểu quốc, có năng lực cùng ám sát hội loại kia quái vật khổng lồ chống lại sao? Nam Hạ tướng sĩ nghe xong sắc mặt đại biến, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hãi cùng tuyệt vọng. Ám sát hội, một cái thần bí tổ chức sát thủ, một cái đủ cùng cỡ lớn đế quốc chống lại tam phẩm thế lực. Nó hệ thống cơ cấu cực kỳ to lớn, thế lực phân bố cơ hồ trải rộng toàn bộ ngàn nước cương vực. Nam Hạ tướng sĩ mặc dù không có tiếp xúc tổ chức này, nhưng lại đều nghe qua cái kia để cho người ta không rét mà run nghe đồn. Tương truyền tại trăm năm trước, tứ siêu cấp vương quốc một trong đại sở vương quốc, đối nước láng giềng Triệu Vương nước phát động chiến tranh xâm lược. Triệu Vương nước tại sinh tử tồn vong thời khắc, tốn hao trọng kim thuê một cái thần bí tổ chức sát thủ ám sát hội. Không có qua mấy ngày, ám sát hội sát thủ liền lặng yên không tiếng động lẻn vào đến đại sở hoàng cung, tại tứ cao giai võ vương cường giả ngay dưới mắt, đem đại sở vương tử này ám sát, sau đó bình yên vô sự rời đi. Việc này triệt để chọc giận đại sở vương, hắn thuyết phục cái khác tam đại siêu cấp vương quốc tới liên hợp đối ám sát hội tiến hành xưa nay chưa từng có đại thanh diệt, nhưng cuối cùng lại lấy 4 liên minh quốc tế quân tổng nguyên soái chết mà kết thúc. Cái kia chiến vô bất thắng đại nguyên soái, cái kia đại sở vương quốc đệ nhất cường giả, cái kia nghe nói sắp đột phá võ tông cảnh nam nhân, đầu của hắn bị ám sát hội sát thủ treo ở 4 liên minh quốc tế quân doanh trướng phía trên cảnh cáo. Chuyện này triệt để sợ ngây người tứ siêu cấp vương quốc. Từ đây tứ siêu cấp vương quốc cũng không dám lại trêu chọc ám sát hội. Ám sát hội cái tên này cũng từ sau lúc đó triệt để vang vọng toàn bộ ngàn nước cương vực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, Nam Hạ Vĩnh Bất Vino. Chiến quốc nguyên soái khuyên nói ra, đừng làm vô vị vùng vẫy, tại ám sát hội loại kia quái vật khổng lồ trước mặt, các ngươi là không thể nào thắng lợi, đầu hàng quy thuận là các ngươi đường ra duy nhất. Không nói trước hôm nay các ngươi thua không nghi ngờ, coi như các ngươi có thể giữ vững lại như thế nào. Không bao lâu nữa ám sát hội liền sẽ phái mạnh hơn ta sát thủ tới, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Nội chính quân vẫn như cũ lạnh lùng nói ra, cho dù ám sát hội lại như thế nào, ngươi cho rằng ta Nam Hạ tướng sĩ liền sẽ thần phục sao? Ngươi sai. Nam Hạ tướng sĩ bảo vệ quốc gia, thà rằng tiến lên trước một bước chết, tuyệt không lui ra phía sau một bước sinh. Nội chính quân, khuyên ngươi vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nương theo lấy một cái mỉa mai thanh âm, tại chiến quốc nguyên soái sau lưng, một hoàng kim đại tướng đứng ra. Nhìn thấy cái này hoàng kim đại tướng trong nháy mắt, Nam Cung Yến hai con ngươi trong nháy mắt xích hồng, trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Bởi vì cái này hoàng kim đại tướng không phải người khác, hắn chính là ám sát Nam Cung Yến phụ vương phản tặc Đông Phương Chiến. Đông Phương Chiến không nhìn Nam Cung Yến ánh mắt cừu hận, đối nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân nói ra, tại ám sát hội loại kia quái vật khổng lồ trước mặt, chúng ta đều chỉ là một viên nhỏ bé hạt cát mà thôi. Chúng ta chỉ có thể ở vận mệnh dòng sông bên trong nước chảy bèo trôi, căn bản không có biện pháp đi phản kháng gồng xiềng của vận mệnh. Chúng ta chỉ có thể thuận vận mệnh dòng sông dòng nước xiết dũng tiến mới có thể sống sót. Ám sát hội bây giờ đã phát triển đến thời kỳ cường thịnh, ngay tại ngàn nước cương vực toàn diện khuếch trương thế lực. Đã có vài chục cái vương quốc, tuần tự biến thành ám sát hội kỳ hạ nô dịch nước, mà bọn chúng đều so Nam Hà cường thịnh hơn. Nam Hạ như lựa chọn phản kháng ám sát hội, vậy sẽ chú định bị triệt để hủy diệt. Nghe được Đông Phương Chiến, vô luận nội chính quân vẫn là bên ngoài kiêu quân, vẫn là Nam Hạ toàn quân tướng sĩ, đều lửa giận ngập trời. Ngươi cái này phản tặc, câm miệng cho ta. Ngươi cái này bán nước cầu vinh cầu vật, ngươi cả đời chết không yên lành. Để Nam Hạ trở thành nô lệ, hướng một sát thủ tổ chức tiến cống xưng thần, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Thiên Vũ Đại Lục quốc gia, chính trị tính chất tổng cộng chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là độc lập chủ quyền nước. Loại quốc gia này có được hoàn chỉnh chủ quyền, ngoại giao quyền, độc chiếm tài nguyên, không nhận bất luận cái gì ngoại lai thực lực khống chế, cũng không cần thuế má tiến cống. Loại thứ hai là nước phụ thuộc. Nước phụ thuộc không nhất định là vương quốc, cũng có thể là quân quốc cùng hầu nước. Một ít đế quốc quá mức cường thịnh, quốc thổ diện tích tương đương mấy chục trên trăm cái vương quốc, cho nên liền cần sẽ có tước vị quý tộc, phân đất phong hầu đến các nơi đi quản lý. Vị quản lý kia phiến lãnh địa, đã không thể dùng châu quận đến định nghĩa, mà là dùng nước phụ thuộc đến định nghĩa. Bắc Yên Vương quốc đã trở thành ám sát hội nước phụ thuộc, chắc hẳn Bắc Yên Vương cũng đã không phải từ trước Bắc Yên Vương, mà là bị ám sát hội phái tới người thay thế. Thậm chí liền ngay cả trước mắt cái này chiến quốc nguyên soái cũng rất có thể là ám sát hội phái tới người. Loại thứ ba chính là nô dịch nước. Nô dịch việc lớn quốc gia bị thế lực cường đại chinh phục về sau, quy thuận đầu hàng một loại quốc gia. Loại quốc gia này đã không thể để cho nước, chỉ có thể gọi là mẫu quốc thuộc địa. Nô dịch nước vì mẫu quốc trồng lương thực, bồi dưỡng tài nguyên, nuôi dưỡng tòa kỵ các loại. Quốc khố không cho phép giữ lại bất luận cái gì tài nguyên, tất cả đều muốn xuất ra đến cống lên. Loại quốc gia này không có bất kỳ cái gì chủ quyền, không chỉ có phải hướng mẫu quốc tiến cống xưng nô, mà lại không thể có quân đội của mình. Mà nô dịch nước con dân, cũng không có bất kỳ tôn nghiêm nào cùng nhân quyền, liền cùng nô lệ không có khác nhau. Bọn hắn không chỉ có phải hướng mẫu quốc dưới người quỳ hành lễ, còn không thể vi phạm mẫu quốc ý nguyện của người. Dù là mẫu quốc người muốn nô dịch nước nữ tử làm bọn hắn tính nô hoặc đồ chơi, nô dịch người trong nước cũng không có bất luận cái gì vi phạm, nhất định phải vô điều kiện tuân theo mẫu quốc người yêu cầu. Nam Hà Vương quốc một khi biến thành như thế quốc gia, Nam Hà con dân vận mệnh sẽ như thế nào, cũng liền có thể tưởng tượng được. nam tử thế hệ làm nô, nữ tử thế hệ làm kỹ nữ, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đông Phương Chiến Đại Nghĩa lẫm nhiên nói ra, ta đây chính là tại cứu vớt Nam Hà con dân, chỉ có lựa chọn đầu hàng quy thuận, trở thành ám sát hội nô dịch nước, mới có thể bảo hộ Nam Hà nhân dân miễn tử tại chiến hòa. Nam Hà Vương quốc vẫn là Nam Hà Vương quốc, đơn giản chính là trở thành ám sát hội thế lực chi nhánh mà thôi.